và biết được môn phái đó tên là Thanh Liên Môn. Cái gì? Tần Xuyên ngừng gắp đồ ăn, giật mình nhìn ông lão. Chấm, ông nói rằng có người của Thanh Liên Môn đưa tin đến cho Tần gia. Cách chương.